Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang vào phòng, Quý Thành Dương quả thật đã ngủ. Một người cao như thế, khi nằm trên chiếc giường đơn của cô, gần như đã chiếm trọn hết chỗ. Đôi mắt ký ức lộ ra từ đằng sau chiếc chăn bông để nhìn anh. Cô khẽ khàng bước tới, trải chiếc chăn ra đắp trên người anh. Động tác rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức anh. Nhưng khi chiếc chăn bông vừa được đắp lên người, anh liền nắm lấy cổ tay cô. Quý Thành Dương kéo cô về phía mình, ôm chặt vào lòng. Đôi dép của cô rơi xuống bên cạnh giường, anh áp sát cơ thể cô, rất chậm. Trước mặt anh là hàng lông mày gần sát, đôi mắt nhắm chặt và hàng lông mi khẽ run lên của ký ức. Tất cả mọi thứ trước mắt đều đang nói cho anh biết rằng ký ức cũng đang đấu tranh để chống lại những cảm xúc từ sâu trong tim. Nhưng cơ thể cô thật thà thuận theo anh. Anh chạm vào gương mặt đã ướt đẫm ấy, ý thức toàn thân ký ức đã phân tán. Cô chỉ lặng lẽ khóc, khóc đến mức dạ dày và trái tim đều quặn thắt lại. Anh lau nước mắt cho cô, dùng những ngón tay thấm ướt nước mắt để vuốt mái tóc ngắn cùng đường nét gương mặt khi quay nghiêng của cô. Những ngón tay anh chạy dọc theo vành tai cô rồi trượt xuống và dừng lại. Đừng khóc nữa, Tây Tây, em đừng khóc. Anh dùng môi mình để hôn lên mặt cô, sống mũi và cả mắt. Tầm nhìn của cô bị lay động, mơ hồ, ngơ ngác nhìn anh. Quý Thành Dương chưa bao giờ cảm thấy mình hoàn toàn giống một tên khốn nạn như thế này. Là thứ gì đã khiến cho tất cả tình yêu đều trở về nguyên dạng, khiến lớp vỏ bọc kiên cường của cô trở nên yếu đuối mong manh đến nhường này? Chỉ một nụ hôn đã khiến cô như quay trở về lúc mới mười mấy tuổi, cứ không ngừng khóc, khóc đến muốn sụp đổ chỉ vì lỡ mất thời gian bố mẹ về nhà thăm. Còn nói gì mà về tình về lý vẫn có thể tha thứ, còn nói gì được đúng hay sai? Tim anh bây giờ như đang thắt lại từng cơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt mà cô không thể nào kiềm chế nổi. Anh thật sự chỉ muốn trở về quá khứ để đập cho bản thân mình một trận trước khi bản thân không kiềm chế được mà bắt đầu tình yêu với cô. Quý Thành Dương hai mươi mấy tuổi, bất kể là vì lý do gì, cũng đã làm cho cô bé mà anh yêu nhất, đồng thời cũng là tình yêu sâu đậm duy nhất của anh, chịu tổn thương nặng nề. Bỗng nhiên, mặt anh lạnh toát. Anh cảm thấy bàn tay cô đang chậm chậm chạm vào gương mặt của anh, rất tỉ mỉ, cứ như đang chạm vào những hồi ức mong manh dễ vỡ. Trái tim anh đập rất mạnh, thậm chí anh còn không dám cử động để mặc cô thoải mái chạm vào ngũ quan của anh. Cho tới khi ký ức chậm chậm tiến tới gần, dùng đôi môi của mình chạm vào môi anh để anh hôn cô. Cô dùng hành động để nói với anh rằng cô đang tin tưởng anh lại từ đầu, tuy rằng rất sợ sẽ lại đánh mất anh, nhưng vẫn muốn mang tất cả mọi thứ mà anh mong muốn cho anh. Tất cả mọi dục vọng đều bắt nguồn từ tình yêu và nỗi nhớ bị đè nén sâu trong tim quá lâu. Sự chủ động của cô khiến anh không thể nào chống đỡ nổi. Anh đã băng qua biển người, băng qua địa ngục chết chóc của đạn bom, cuối cùng về được tới đây, về tổ quốc của anh, về bên cô bé của anh. Trong vòng tay của anh chính là người mà anh yêu nhất. Anh cởi bỏ chiếc áo ngoài của cô, phần hông của ký ức hơi run lên vì lạnh. Trong lúc ngơ ngác, cô cảm thấy cơ thể của anh đang thay đổi. Cô không dám nhìn vào mắt anh mà chỉ nhắm chặt hai mắt lại. Đôi hàng mi run lên vì căng thẳng, không thể nào kiềm chế nổi. Tây Tây, tin anh lần cuối cùng, anh tuyệt đối sẽ không rời xa em nữa. Giọng nói Quý Thành Dương trầm thấp, hơi khàn. Cô bị nhiệt độ của chính cơ thể mình làm cho chóng mặt. Ngực cô có cảm giác ấm nóng, ẩm ướt. Bỗng nhiên, có một cảm giác tê dại thoáng qua, khiến cô không kìm được né tránh, nhưng eo đã bị anh giữ chặt. Quý Thành Dương dùng đầu lưỡi để vẽ quanh điểm màu hồng nho nhỏ trước ngực cô. Ký ức hoàn toàn không chịu nổi, cơ thể bất giác run lên. Đầu lưỡi anh có thể cảm thấy nơi mềm mại ấy của cô bắt đầu cứng lên. Anh bất giác dùng răng giữ lấy nó mà chậm chậm mút nhẹ. Cơ thể ký ức bắt đầu nóng lên. Sự tiếp xúc trực tiếp đến thế khiến cả hai người đều không thể kiềm chế nổi, chỉ muốn được đến gần nhau hơn. Đau em. Quý Thành Dương bỗng nhiên mạnh miệng khiến cô không khỏi kêu lên. Anh nới lỏng hơn, đặt cô nằm xuống giường, tựa trán vào ngực cô. Anh cúi xuống, nhìn cơ thể đang phập phồng vì thở gấp ấy. Tầm mắt Quý Thành Dương bắt đầu dịch dần xuống dưới. Nhưng cô ôm lấy hông anh, không để anh nhìn. Cô khẽ khàng thì thầm. Chăn, chăn. Anh thật sự muốn được nghiêm túc nhìn thật kỹ cơ thể cô. Nhưng biết cô nhất định sẽ xấu hổ, nên kéo chiếc chăn bị rơi xuống đất từ lâu lên để thoải mái và đắp lên người anh. Sau đó, anh dùng cơ thể anh che chắn cho cơ thể của cô. Hơi thở anh bắt đầu nặng hơn. Cô có thể cảm nhận ra anh đang nỗ lực kiềm chế bản thân. Giữa mùa đông mới chỉ có mấy phút mà ký ức đã toát mồ hôi. Quý Thành Dương không kìm được bật ra tiếng cười từ trong cổ họng. Nóng không? Ký ức đang chóng mặt nên cũng không biết nói nóng nữa mà lại đáp rằng không. Cô biết Quý Thành Dương tuy chưa cởi đồ nhưng đã có một hơi rất nóng bỏng đang đè lên cô. Tây Tây, tâm hồn anh đang phơi phới. Anh đặt một chân cô lên eo mình rồi cúi xuống chọn lấy đôi môi cô, muốn thử xâm nhập vào bên trong. Ký ức vốn đã sợ mà giờ bỗng phải thử cảm giác này, cô đau đến mức kêu lên một tiếng rồi rụt người lại. Quý Thành Dương dừng tay lại, tay anh vuốt ve ngực cô, muốn phân tán sự chú ý của cô. Thế là họ cứ vừa toát mồ hôi, vừa quấn lấy nhau, vừa vuốt ve thử đến 3-4 lần, nhưng vẻ mặt cô ngày càng đau khổ hơn. Cuối cùng cứ luôn là né tránh theo bản năng. Quý Thành Dương bỗng thở dài, anh khẽ cười rồi vùi đầu vào gối. Ký ức cong người nhất trong lòng anh, nghe anh cười, không biết anh đang cười gì. Vì toàn bộ ý thức của cô giờ đều đã tan tác, cô chỉ biết dựa vào anh. Anh đợi em bình tĩnh lại rồi thử tiếp. Quý Thành Dương lần này thật sự bật cười, anh đè trán vào trong gối, thở ra một hơi thật dài. Không thử nữa. Cô vẫn đắm chìm trong ham muốn mà mình không hề hay biết, nhìn anh. Tây Tây, cảm ơn em. Quý Thành Dương chống tay xuống bên cạnh người cô, cài lại quần dài và hôn lên đôi mắt cô. Anh nhìn cô bé đang nằm trong bóng của anh, nhìn gương mặt đang trở nên đỏ ửng lạ thường vì thiếu không khí. Giọng anh rất khẽ, đè nặng lên trái tim. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Cô chạm vào gương mặt anh, nước mắt đong đầy trong đôi mắt làm mờ đi tầm nhìn. Chỉ một lần này thôi, sau này anh đừng như thế nữa. Nếu có thêm một lần nữa, chắc cô sẽ chẳng thể nào trụ vững nổi. Dòng mũi cô đặc sệt đôi ấm ức, không thể nào diễn tả nổi bằng lời. Ấm ức tích tụ suốt hơn 4 năm, quá nhiều, đến mức đủ để cô khóc mấy ngày mấy đêm. Quý Thành Dương im lặng, dịu dàng hôn lên đôi mắt cô. Không đâu, trừ phi anh chết. Anh chưa bao giờ nói trắng ra đến thế. Cô hoảng hốt nắm lấy tay anh. Anh mau nói, lời dạy con không kinh kỵ đi. Dưới ánh mắt căng thẳng nghiêm nghị của ký ức, anh hạ thấp giọng lặp lại lời cô nói. Anh mau vỗ vào gỗ đi, vỗ lên giá sách cũng được. Cô chỉ lên giá sách ở trên đầu giường hai người. Quý Thành Dương ngoan ngoãn nghe lời, vỗ lên tầng dưới của giá sách. Tối hôm ấy, hai người họ nằm trên giường thì thầm trò chuyện. Ký ức cứ như được quay trở về quá khứ. Cô kể cho anh nghe đủ thứ chuyện linh tinh nhỏ nhặt mà không biết chán. Cô bỏ qua những chuyện buồn như việc lớp trưởng qua đời hay quan hệ không mấy vui vẻ với gia đình, chỉ kể những chuyện thú vị trong cuộc sống của cô suốt 4 năm qua. Năm thứ 2 đại học, khi mọi người đang tìm việc thì em phải tích tiền để học nghiên cứu sinh, thế nên em đã đến công ty du lịch để làm thêm. Ký ức vừa nhớ lại vừa kể cho anh nghe. Lúc ấy người ta không chịu thuê em, chê em không có kinh nghiệm. Thế là em đáp, em được học viện ngoại giao, tuyển thẳng vào cao học không cần thi tuyển, cả tiếng Anh và tiếng Pháp đều rất giỏi. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ tự khen mình như thế. Cho dù thi thoảng có được người khác khen, thì ký ức cũng hầu hết chỉ ngại ngùng im lặng, coi như thừa nhận. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, quả nhiên chỉ có cuộc sống là có khả năng thay đổi con người khác thật. Ký ức dứt lời cố tình nhìn anh, rồi khẽ khàng lặp lại. Thật sự là được miễn thi đấy. Anh vạch trần cô đầy thích thú. Em muốn anh khen em à? Không phải. Cô ngại ngùng dưới mắt ra chỗ khác. Cô vùi đầu xuống đè lên trán anh, nói, còn kém xa anh. Quý Thành Dương thật sự đã mệt rồi. Sức khỏe của anh không còn được như ngày xưa nữa, thậm chí còn kém xa những người bệnh đang chờ khám ở bệnh viện. Nhưng anh không nỡ ngủ. Anh có thể nhận ra ký ức đang rất vui. Rốt cuộc việc được nhìn thấy cô ngượng ngùng như thế này, hạnh phúc đến vậy. Mỉm cười đầy mong chờ nhìn anh đã là chuyện xảy ra từ bao lâu về trước. Cơ thể hơi nóng lên, đang kề sát bên cạnh anh, cuộn trước anh, yêu thương say mê anh không hề che giấu. Em không hề kém hơn anh. Anh khẽ giọng, chậm rãi nói. Tây Tây của anh, từ nhỏ đến lớn, em vẫn là người xuất sắc nhất. Trong những năm tháng trưởng thành dài dằng dặc rất khác thường này, cô vẫn có thể giữ vững được sự lương thiện từ thuở ban đầu. Vượt qua biết bao nghịch cảnh đi tới được hôm nay, cô vẫn không hề che giấu tình cảm trong lòng, không hề đắn đo và sẵn sàng tin tưởng. Anh thì có tài đức gì mà được cô đối xử như thế này? Sau đó anh ngủ thiếp đi trước. Ký ức khẽ khàng xuống giường, tắt đèn, đóng cửa phòng, rồi lại nhẹ nhàng trèo lên giường và chui vào chăn. Cô chậm chậm áp sát vào ngực anh, tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất rồi ngủ thiếp đi. Đêm khuya, Quý Thành Dương tỉnh giấc. Mất ngủ trong thời gian dài khiến anh mắc phải chứng mơ ác mộng. Trong những ngày tháng phải liên tục di chuyển giữa khu vực chiến đấu của các nước, anh đã quen rất nhiều đồng nghiệp. Có những phóng viên coi mình như người ngoài cuộc, nhưng cũng có người bị ám ảnh nặng. Anh ban đầu cho rằng những vấn đề tâm lý này chẳng thể nào uy hiếp nổi bản thân. Thậm chí sau khi được cứu chữa lần này cũng chỉ có vết thương và nguy hiểm trên cơ thể dày vò anh, chứ không phải là vấn đề tâm lý. Thế nhưng thực tế chứng minh rằng anh đã quá đề cao bản thân. Sau này anh phát hiện, nếu đã tận mắt chứng kiến và phải trải qua việc giết chóc, thậm chí tận mắt nhìn thấy bạn thân chết bên cạnh, thì quả thực ác mộng bắt đầu từ khi anh được cứu và kéo dài cho tới tận bây giờ. Tới lúc này đây, lúc bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm khuya, xung quanh không hề có ánh sáng, anh sẽ lại nhìn thấy những cảnh tượng ấy. Ký ức trong vòng tay anh bỗng hít thở không tự nhiên. Cô thở ngày một gấp gáp hơn, thậm chí cô còn phát ra những âm thanh khe khẽ đầy ức chế. Quý Tỉnh Dương đoán cô đang gặp ác mộng nên vỗ nhẹ đánh thức cô dậy. Quả nhiên khi cô tỉnh dậy vẫn không thể kiềm chế những tiếng thút thít nho nhỏ. Sau khi thở dốc một hồi lâu, ký ức mới chậm chậm bình tĩnh lại. Em gặp ác mộng. Giọng nói nho nhỏ vẫn còn sợ hãi của cô chuyển tới từ phía ngực anh. Em mơ thấy gì thế? Anh khẽ giọng hỏi. Cô lắc đầu không chịu trả lời mà chỉ chậm chậm vòng tay ôm chặt lấy anh. Ngày hôm sau, khi ký ức thức giấc thì đồng hồ đã chỉ 3 giờ 36 phút chiều. Cô chui ra khỏi chăn bông, rón rén xuống khỏi giường, định tranh thủ đi tắm lúc anh chưa tỉnh dậy. Quý Thành Dương vẫn đang ngủ bên cạnh cô, chưa hề có dấu hiệu thức giấc. Trong ấn tượng thời niên thiếu của cô, anh chưa bao giờ mệt mỏi và yếu đuối đến mức này. Cô tắm xong, mái tóc ướt sũng ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa nghĩ có nên gọi anh dậy ăn gì đó, hay là cứ để anh ngủ thêm một chút rồi ăn tối luôn một thể. Ký ức vẫn đang nghĩ thì chợt nghe thấy có tiếng động sau lưng. Cùng một lúc, từ phía cánh cửa chính cũng vang lên tiếng động. Ký ức liếc thấy Hà Phi Phi cầm chìa khóa đi vào nhà. Phía Tây Tạng xảy ra chuyện rồi. Lời nói của cô bạn chợt khựng lại. Cô bạn hoàn toàn bị hoảng hốt khi nhìn thấy Quý Thành Dương từ trong phòng bước ra. Trên gương mặt của Hà Phi Phi liền xuất hiện vẻ kinh hoàng, sau kinh hoàng là ngơ ngác, dò đoán, hoang mang, bối rối. Thầy Quý à, tình cờ thật đấy. Hà Phi Phi cười khan. Gì nhỉ, tối qua em không ngủ nên buồn ngủ lắm, hai người cứ tiếp tục, em đi ngủ đã. Hà Phi Phi ném lại một câu rồi bỏ chạy và đóng sập cửa phòng mình lại. Quý Thành Dương thì rất thản nhiên. Tối qua, anh mặc nguyên áo sơ mi và quần dài nằm bên cạnh cô ngủ nguyên một đêm, nên giờ áo sơ mi đã hơi nhăn nhúm. Thế nhưng vì anh cao, thân hình cũng đẹp, nên khi mặc quần áo lên không lộ điểm gì xấu, mà chỉ càng thêm nhàn nhã. Tóc anh vẫn đen như thế, nhưng lại mềm hơn trước rất nhiều, vừa ngủ dậy nên trông rất loạn. Dường như anh định nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng đã không chọn nói vào thời gian này, vào buổi chiều hôm nay. Ký ức bị bạn đồng nghiệp kiêm bạn cùng nhà bắt gặp nên chỉ có cảm giác vừa bối rối vừa ngọt ngào. Cô đưa tay vuốt phẳng những nếp gấp trên áo sơ mi của anh, lẩm bẩm. Tối qua lẽ ra phải cởi đồ rồi mới ngủ. Những lời còn lại không được nói ra, bởi đến bản thân cô cũng đã tự nhận ra điểm bất hợp lý trong câu nói này. Đúng vậy, anh khẽ cười. Lẽ ra phải cởi đồ mới đúng. Ký ức biết anh cố tình, cô khẽ cắn nhẹ môi dưới, gượng gạo đổi đề tài. Anh ngủ lâu thế rồi, có còn mệt không? Mệt. Anh vẫn cười. Giường nhỏ quá, cả độ dài lẫn chiều rộng đều không phù hợp để anh ngủ. Có lẽ chủ nhà chưa từng nghĩ đến việc cho nam giới thuê, nên mới đặt kích thước thế này. Diện tích phòng cũng bé quá. Anh vươn tay chạm lên phía trên khung cửa. Anh cứ có cảm giác nếu đi lại trong nhà em, kiểu gì cũng sẽ chạm phải thứ gì đó. Anh cao như thế, đương nhiên sẽ cảm thấy nhỏ rồi. Ký ức thì rất hài lòng với nhà mới của mình, cô nhìn quanh bốn phía. Cũng được mà, em chẳng cần quá nhiều không gian, đồ đạc cũng ít, chỉ cần một góc nhỏ là đã đủ rồi. Đồ rất ít, chỉ cần một góc nhỏ là đã đủ rồi. Câu nói tương tự cô đã từng muốn nói vào 2 năm trước, nhưng không hề nói ra thành lời. Giống như tất cả sinh viên đại học năm cuối khác, trước khi nhận được thông báo chính thức về việc nhập học tại Học viện Ngoại giao, cô cũng nỗ lực tìm việc. Các buổi phỏng vấn liên tiếp nhau, từ những buổi hội giảng trong trường đến những buổi tuyển dụng trên mạng và cả buổi tuyển dụng quy mô lớn dành cho sinh viên đại học cô đều không bỏ qua. Chiều hôm ấy, cô cùng bạn học đi ra khỏi buổi tuyển dụng toàn quốc thì nhận được cuộc điện thoại của bố. Cô bảo bố luôn rất xa cách, cả năm cũng chẳng nói được với nhau mấy câu. Bỗng nhiên, nhìn thấy số điện thoại của ông gọi đến, cô căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, không biết có chuyện quan trọng gì xảy ra. Cô nghe máy đầy mong đợi. Chỉ mong có thể nghe thấy một câu ông hỏi rằng dạo này con tìm việc thế nào, nhưng lại rất sợ phải nghe. Cô còn nhớ lúc ấy mình đã nhìn vào điện thoại mấy giây mới lấy hết dũng khí để nghe máy. Dạo này con đang tìm việc à? Bố cô dùng giọng nói nghiêm túc như đang làm việc. Vâng. Cô cũng muốn giống như người bạn học bên cạnh, gọi cho bố mẹ có thể làm nũng rằng năm nay nhiều người tìm việc lắm, những buổi tuyển dụng quy mô lớn thế này chẳng có tác dụng gì, tuyển dụng của công ty lớn phải 7-8 vòng, quả là muốn rơi vào người ta mà. Thế nhưng cơ đầu tranh mãi cũng chỉ đáp đơn giản rằng con sắp tìm được rồi. Ồ, thế thì tốt. Nhà ở đây của bố sắp bán đi rồi, mấy ngày tới con đến dọn đồ nhé. Đã có chìa khóa chưa? Cô sững người, mắt lập tức đỏ hoe. Đó là một số đồ đạc đã dọn ra khỏi nhà Quý Thành Dương. Vì không xa là ký túc có hạn nên tạm thời gửi ở lại nhà bố mẹ. Nay bỗng nhiên nhận được thông báo phải dọn đi. Cô chợt có cảm giác như thể kể từ nay chẳng còn có nhà nữa. Cô hoang mang, ngơ ngác, không biết con đường tương lai sẽ phải tiếp như thế nào. Tây Tây, cô ngơ ngác nói. Không ạ, sau khi dọn nhà con không giữ chìa khóa nữa. Chiều nay con sẽ đến lấy đồ. Bố gửi hàng xóm chìa khóa hoặc gửi đồ của con cho nhà hàng xóm, con sẽ đến lấy. Sau khi cúp máy, ký ức vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ngón tay cái của cô cứ không ngừng miết lên miếng dán màu hồng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền nói với bạn học rằng muốn đi mua chai nước để uống. Không chờ bạn kịp trả lời, cô đã chạy đến sạp báo ở bên kia đường. Đợi đến khi nuốt hết nước mắt vào trong, cô mới vơ bừa một chai nước khoáng và đưa tiền cho bác chủ hàng đang bận rộn sắp xếp các tờ báo. Chính vào cuối xuân đầu hạ năm ấy, cô tra được kết quả trúng tuyển trên mạng. Cảm giác lúc ấy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có nơi dừng chân. Lúc cô mới vừa bắt đầu học nghiên cứu sinh, mọi người ở ký túc xá đều biết cô là người Bắc Kinh, nhưng chưa bao giờ thấy cô về nhà vào cuối tuần thì đều lấy làm lạ. Họ cũng hảo tâm hỏi han, nhưng lần nào ký ức cũng chỉ trả lời cho qua loa xong chuyện. Sau này mọi người cũng quen và không ai hỏi thêm nữa. Ký ức vừa nói chuyện với Quý Thành Dương, vừa mở tủ lạnh lấy hộp sữa Tam Nguyên vừa mua ngày hôm qua ra, định cho anh uống ít sữa trước. Nào ngờ khi cô quay người lại thì Quý Thành Dương đã rút một chùm chìa khóa từ trong túi áo ra. Chiếc chìa khóa cửa chống trộm màu bạc là của anh. Đuôi chìa khóa còn có một cái móc mới. Đó là một con thú bông làm thủ công, được điểm xuyến bằng những hạt thủy tinh, trông vừa nghịch ngợm lại vừa đáng yêu. Lông mày của ký ức chậm chậm rung lên. Cô yên lặng nhìn chùm chìa khóa ấy. Anh nói, anh đoán em sẽ thích loại móc chìa khóa này. Cô không lên tiếng. Đưa tay cho anh. Giọng nói của anh kiên định như thế. Cô đưa chậm mất một nhịp, lòng bàn tay ngửa ra, nhìn chùm chìa khóa rơi xuống lòng bàn tay mình. Ở đây có bàn chải mới không? Anh cúi đầu, dùng cằm chạm vào trán cô. Không tắm, khó chịu lắm. À, có ạ. Ký ức về phòng, lật tìm những đồ dùng hàng ngày mà cô vừa mua hôm qua, sau đó liền nghe thấy anh nói tiếp. Tối nay về nhà, anh phải thu xếp một số đồ đạc. Có lẽ sẽ phải nhập viện một thời gian. Cách dùng từ đó của anh có vẻ bình thản. Nhập viện? Cô hoảng hốt, tay siết chặt bàn chải chưa được bóc ra, quay người lại. Tây Tây. Anh khẽ gọi tên cô, muốn dùng cách này để an ủi cô. Đầu ký ức ong ong, xuất hiện biết bao suy đoán không hay, nhưng cô không dám hỏi và cũng không biết nên hỏi gì trước. Anh bị làm sao? Tại sao lại phải nhập viện? Tây Tây. Anh cố gắng để cô bình tĩnh hơn một chút. Nghiêm trọng lắm ư? Ký ức nhìn chằm chằm vào anh. Anh yên lặng một lát, suy nghĩ xem nên nói đến mức nào. Năm ngoái anh phải phẫu thuật, tái khám gần đây thấy không tốt lắm, cần phải nhập viện quan sát một thời gian. Cuối cùng anh cũng không quên bổ sung thêm một câu. Con người ăn tạp đủ thứ đồ, bị bệnh cũng chẳng có gì lạ. Quý Thành Dương thì thầm khuyên cô vài câu, bảo cô rằng bác sĩ phẫu thuật chính cho anh cũng ở Bắc Kinh. Vì bác sĩ ấy hiểu rõ về sức khỏe của anh nhất nên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lòng ký ức rối như tơ vò, nhưng cô biết mình không thể không hiểu chuyện đến mức để một người bệnh phải an ủi. Cô cố gắng để bản thân thật thư giãn và nói với Quý Thành Dương rằng cô sẽ phải đến trường để gặp thầy giáo hướng dẫn, sau đó sẽ đến bệnh viện với anh. Ký ức đi đến văn phòng của thầy giáo hướng dẫn, cô nghe thấy các thầy cô đang bàn chuyện ở Tây Tạng. Lúc này cô mới nghĩ ra khi về nhà cô nói Tây Tạng xảy ra chuyện rồi của Hạc Phi Phi có nghĩa là gì. Trên con phố thương nghiệp Dioseng ở thành phố Lhasa, đột nhiên xuất hiện một đám người tới pháo khách cướp bóc. Chi nhánh tòa soạn Tân Hoa tại Tây Tạng nằm trên con phố này cũng không thể tránh khỏi tai ương. Khủng hoảng đang kéo dài, mọi người đều phỏng đoán chỉ e vì thế vận hội Bắc Kinh sẽ trở thành mục tiêu tấn công kế tiếp. Dù sao vài ngày trước, những phần tử đòi độc lập cho Tây Tạng tại nước ngoài đã tấn công vào lãnh sự quán Trung Quốc tại mười mấy nước, Các sự việc này xảy ra liên tiếp với nhau. Có người còn nhắc đến vụ ngày 11 tháng 9 tại Mỹ. Tất cả đều là bi kịch do những tín đồ cực đoan gây ra. Có thầy giáo biết cô đang làm ở tòa soạn, liền hỏi xem cô có hay tin gì mới không. Ký ức lắc đầu, cảm xúc vốn đang suy sụp giờ lại càng thêm bất ổn. Cô chỉ muốn nhanh chóng trở về bên Quý Thành Dương. Khoảng hơn 7 giờ, ký ức đã đến bệnh viện. Cô mua bữa tối cho hai người tại nhà ăn trước cổng. Cô tìm phòng anh, vừa định gõ cửa thì cô chợt nhìn thấy bên trong phòng khách có một người khách qua khung thủy tinh nhỏ trên cánh cửa. Dáng lông ấy trông rất quen thuộc. Cô chưa kịp nhớ ra là ai thì người này đứng dậy. Cô sững sờ, là bố của Noãn Noãn. Ký ức nhìn thấy bố của Noãn Noãn vỗ nhẹ lên vai Quý Thành Dương, có vẻ như sắp chào tạm biệt. Quả nhiên, ngay khi cô vừa lùi lại được một bước, chưa biết nên đi tới để chào hỏi hay né tránh, thì Quý Thành Dương đã mở cửa phòng bệnh ra. Hai không gian bị ngăn cách bởi một cánh cửa đã nối với nhau như thế. Cô đứng sững ở đó như trời trồng. Bố của Noãn Noãn cũng sững lại, rõ ràng và đầy bất ngờ. Đây chẳng phải là Tây Tây ư? Cô thoáng bối rối. Chú Quý, dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc quần bò màu xanh cùng áo len mỏng màu trắng. Cô ngoan ngoãn ôm áo khoác đứng trước mặt bề trên. Trong mắt của bố Noãn Noãn, cô chỉ là cô bé con vốn rất thân thiết với con gái ông. Mấy năm nay gần đây cháu bận học à, sao chẳng thấy đến thăm Noãn Noãn? Bố Noãn Noãn nói xong mới thoáng khựng lại một chút. Sau khi nhớ ra tình cảnh đặc biệt của nhà ký ức, ông liền chuyển đề tài và quay sang nhìn Quý Thành Dương. Sao chúng ta lại tình cờ gặp nhau ở đây thế này? Quý Thành Dương chưa kịp trả lời thì ký ức đã buột miệng nói. Vâng, đúng là tình cờ ạ. Cô dứt lời mới nhận ra mình vẫn còn đang xách hộp cơm trên tay, nên càng cảm thấy không tự nhiên. Cô giấu hộp cơm ra sau lưng. Quý Thành Dương cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Ồ, ra là vậy. Bố của Noãn Noãn cũng không hỏi gì thêm. Ông dùng giọng điệu của một người anh lớn khuyên Quý Thành Dương. Chuyện chú đã ly hôn tạm thời, đừng nói với nhà vội. Ông cụ sức khỏe yếu, tuổi cũng cao rồi, chỉ thích nghe tin vui, khó lòng chấp nhận những chuyện như thế này. Thành Dương, chú cũng biết đấy, vị trí của chú trong nhà chúng ta rất đặc biệt, bố cũng chỉ hy vọng chú sống tốt. Quý Thành Dương không nói lời nào, tiện bố Noãn Noãn ra đến cửa thang máy. Ký ức đứng ở trước cửa phòng bệnh đợi anh về. Khi nãy, vừa nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, cô thoáng ngơ ngác, nhưng rất nhanh chóng liền hiểu được nguyên nhân đằng sau câu nói ấy. Cô chậm chậm đi qua đi lại trên hành lang, không còn lấy một bóng người chờ Quý Thành Dương. Các y tá ở quầy phục vụ đằng xa đang thì thầm trò chuyện, rất xa nên chẳng thể nghe rõ họ nói gì. Một lát sau, Quý Thành Dương xuất hiện ở góc rẽ cuối hành lang. Đến lúc này cô mới chợt nhận ra anh mặc bộ đồ bệnh nhân, khoác chiếc áo đen bên ngoài, trông thật gầy yếu giữa tiết trời đầu xuân. Lúc nãy trên đường tới đây, cô còn để tâm quan sát xem đây là phòng bệnh khu vực nào, nhưng nơi anh ở rất đặc biệt, cô chẳng thể nhận ra được. Sao em không vào trong đợi anh? Trong thoáng sững sờ, anh đã đi tới trước mặt cô. Cô cũng không rõ tại sao hình thành nên thói quen đứng ở một nơi cố định để chờ anh. Quý Thành Dương mở cửa, anh có thói quen tiện tay tắt đèn khi ra khỏi phòng, cho dù chỉ ra ngoài trong khoảng một thời gian rất ngắn. Sợ tối nên không tìm thấy công tắc à? Anh tiện miệng hỏi rồi lần mò tìm vị trí công tắc. Cô lẩm bẩm. Không phải, em đã nói với anh rồi, em không sợ tối nữa, có phải trẻ con nữa đâu. Tách một tiếng, rồi phòng bệnh liền bật sáng. Đôi mắt của Quý Thành Dương thoáng nhớn lên. Trong mắt anh, em vẫn luôn rất nhỏ. Em đã 20 tuổi mấy tháng rồi. Ồ, vậy sao? Anh véo nhẹ vào đầu mũi cô. Anh đã 31 rồi. Trên bàn có sách và máy tính đang bật. Anh dọn dẹp qua loa, còn cô thì theo sát anh. Cô lôi đồ ăn từ trong túi ni lông ra. Quý Thành Dương đón lấy và đặt từng món xuống bàn. Cô chỉ việc đứng yên bên cạnh nhìn anh lao động. Cũng giống như lúc đến nhà anh ở tạm, anh cũng chưa bao giờ để cô động vào việc nhà. Lần nào anh cũng đuổi cô ra. Chẳng có việc gì mấy, không cần phải đến hai người làm. Tuy anh nấu cơm cũng không hẳn rất ngon, giặt giũ quần áo cũng hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của máy giặt. Nhà cửa cũng chỉ dọn dẹp qua loa. Anh chỉ nghiêm túc dọn dẹp phòng làm việc và phòng chữ sách mà thôi. Nhưng tất cả những việc đó đều do anh đích thân làm, chứ không bao giờ bảo cô giúp. Anh quan tâm đến việc học, thành tích, sức khỏe và tâm lý của cô. Nhìn từ một khía cạnh nào đó thì Quý Thành Dương ngày xưa giống như một người bảo hộ của cô. Anh còn quan tâm đến sự trưởng thành của cô hơn cả bố mẹ và người thân, hoàn toàn nuông chiều cô. Cô rửa sạch tay rồi lấy khăn bông trên giá kim loại xuống, vỏ nhẹ bằng nước ấm, sau đó vắt khô định đưa cho anh lau tay. Nhưng khi tới tắt vỏ nước đi, cô mới nhận ra Quý Thành Dương đã đứng dựa vào cửa và nhìn về phía mình, không nói gì mà chỉ muốn yên lặng nhìn cô. Ký ức bị anh nhìn đến mức bối rối, cô không biết anh đang nghĩ gì, đành tìm bừa một chuyện để nói, muốn phá vỡ sự yên tĩnh bất ngờ này. Em về trường, nghe thấy Tây Tạng đang có bạo động, bắt đầu từ chiều nay. Năm 2008 có Thế vận hội, chắc chắn sẽ là một năm không mấy bình yên. Anh rất bình tĩnh nói về những điều mình đã tìm hiểu. Mấy ngày trước, đã có một đám đông tăng nhân phất cờ sư tử núi tuyết tại Đại Châu Tự. Cùng ngày, 17 lãnh sự Trung Quốc tại các nước ngoài bị tấn công bằng bạo lực. Mọi người đều đang phỏng đoán xem còn xảy ra chuyện lớn nào nữa. Chỉ tiếc là có những sự kiện khủng bố không thể nào dự đoán trước được, ví như ngày 11 tháng 9. Có một vài hồi ức lặng lẽ xuất hiện. Anh nhớ đến ngày xảy ra vụ 11 tháng 9, anh đang ở Philadelphia, thì nhận được điện thoại của cô. Lúc ấy, cô bé của anh căng thẳng vô cùng, hết lời dặn dò anh không được đi lung tung. Anh đồng ý, nhưng ngay khi cuộc gọi kết thúc, liền lập tức rời khỏi Philadelphia và một mình lái xe về New York, nơi xảy ra sự kiện này. Đây chính là điển hình của miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của đàn ông. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa. Ký ức nắm lấy những ngón tay anh, kéo cánh tay anh tới gần và giúp anh lau tay. Thiên hạ thái bình có phải tốt không? Cổ tay áo sơ mi của Quý Thành Dương không được cài cẩn thận, nên thấp thoáng để lộ ra một vết sẹo màu đỏ sẫm. Ký ức lập tức hoảng hốt, muốn mở ra để xem cho rõ. Anh nắm lấy tay cô, không để cô lật tay áo sơ mi của mình ra. Là vết thương ở Iraq sao? Cô ngước lên càng thêm hoảng hốt. Quý Thành Dương cụp mắt xuống, nhìn gương mặt và bàn tay đang siết chặt chiếc khăn bông của cô, rồi giải thích ngắn gọn. Có một vài vết thương do mảnh đạn, và cũng có vài vết bị xước do quẹt phải kim loại khi đang tránh đạn trên chiến trường. Anh không hề nói dối, có một số vết thương quả thật đã có từ khi mới ra chiến trường phỏng vấn. Để em xem nào. Cô ngơ ngẩn nhìn sâu bên trong ống tay áo anh. Sớm muộn gì cũng phải nhìn thấy mà. Những chuyện này quả thật đâu thể nào tránh né nổi. Nhìn thì được, nhưng em đừng có sợ nhé. Giọng Quý Thành Dương có hơi trầm, nhưng ý điệu rất nhẹ nhàng, thoải mái mà bình tĩnh. Cũng không được khóc đâu đấy. Cô đáp bừa, rồi đặt chiếc khăn mặt bông xuống bên cạnh bồn rửa mặt. Quý Thành Dương sắn tay áo sơ mi lên đến trên khuỷu tay. Những vết thương màu đỏ sẫm trải dài khắp mặt trong cánh tay, bắt đầu từ cổ tay. Vị trí của vết thương quá khủng khiếp, dễ dàng gợi nên những hình ảnh đầy bạo lực. Phần còn lại là những vết thương không theo một quy tắc trật tự nào, trải khắp bên ngoài cánh tay và khuỷu tay. Mà đây mới chỉ là cánh tay phải. Ký ức muốn kiềm chế sự cay cay trên sống mũi, nhưng lại đạt được kết quả hoàn toàn ngược lại. Nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô không dám ngẩng đầu lên, mà chỉ nắm chặt lấy những ngón tay anh, bờ vai khẽ run lên nhẹ nhẹ, khóc trong lặng lẽ. Cô không kiềm chế nổi, hoàn toàn không thể. Quý Thành Dương chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mượt của cô và vành tai nho nhỏ thoát ẩn thoát hiện. Vành tai cô rất nhỏ lại mỏng, giống anh. Theo như các cụ thường nói, những người có vành tai càng nhỏ nhắn càng mỏng thì càng không có phúc, vận mệnh nhiều biến động. Nhưng anh chẳng rơi nước mắt, cứ như thể đã dồn hết phần của hai người lên mình cô. Quý Thành Dương kéo tay áo sơ mi xuống, rồi đưa tay ôm lấy mặt cô, lòng bàn tay anh lập tức ướt đẫm. Khóc thật rồi, đây có lẽ chính là sự bất đồng nhất thời giữa lời nói và việc làm của phụ nữ. Đàn ông có sợ bị thương đâu. Anh vén tóc cô ra và hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cô. Chỉ hơi khó nhìn một chút thôi. Đây rõ ràng đâu phải là chuyện dễ nhìn hay không. Cô muốn cặn hỏi, nhưng vành tai bỗng nóng lên như phát sốt. Vành tai nho nhỏ bị anh ngậm lấy và nhẹ nhàng dùng răng nghịch ngợm. Cô muốn né tránh nhưng chẳng tay nào tránh nổi. Môi anh trượt từ vành tay cô xuống đến bên cạnh cổ. Kế đó là xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo len. Lồng ngực cô phập phồng mạnh mẽ bởi vẫn đang thút thít khóc. Động tác của Quý Thành Dương ban đầu rất dữ dội, dần dần liền dừng lại. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô rồi bỗng bật cười. Quỷ khóc nhè, khàn khàn bất lực nhưng cũng rất dịu dàng. Ký ức bị sự dịu dàng của anh mê hoặc nên ngước lên nhìn vào mắt anh. Cứ gặp phải chuyện gì là lại khóc chưa cay đã. Quý Thành Dương lại tiến tới gần định hôn cô. Ký ức né tránh, giọng mũi của cô đậm đặc khi cô gặng hỏi. Vẫn còn biết bao nhiêu vết nữa. Nào phải chỉ có nước mắt, cô mà khóc là bắt đầu nấc nghẹn, không thở nổi, đến lời nói cũng ngắt quãng. Những điểm này từ nhỏ tới lớn chẳng hề thay đổi. Vẫn còn bao nhiêu nữa? Quý Thành Dương chìm vào yên lặng trong giây lát. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lừa dối hay giấu giếm, mà chỉ muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói ra. Điều gì đã khiến cô bỗng nhiên muốn nghiên cứu chân tướng sự thật thế nhỉ? Bởi vì những lời bố đoán nói khi nãy đã kích động cô ư? Ký ức nhìn vào mắt anh, Cô không trông thấy bất kỳ sự biến động cảm xúc nào đằng sau đôi mắt đen ấy nên càng hoảng hốt. Anh nhất định phải nói thật cho em biết, không được lừa em. Anh phải cắt bỏ một phần gan, chân bị gãy 3 lần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net